Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Quaresma là chúng ta. Trạng vạng Porto sân bóng Dragao, hai đội cầu thủ chính đang làm nóng người. Sân bóng trên khán đài đã không còn chỗ ngồi. Sân nhà Porto các cổ động viên cùng kêu lên hát vang. Đem lúc trước bầu không khí khiến cho hừng hực cực kỳ. Thật giống như cùng Benfica thi đấu như thế, cùng Sporting Lisbon tranh tài, tương tự là quyết đấu đỉnh cao, ba cái đối thủ trong lúc đó, yêu hận dây dưa không rõ. Thú vị chính là, trên khán đài không ít Porto fan bóng đá đánh tới hoành phi. Mặt trên viết rất nhiều chiêu chọc Sporting Lisbon lời nói, hiện tại, Quaresma là chúng ta, không có Quaresma tháng ngày. Các ngươi khổ sở sao? Không có Quaresma, các ngươi vĩnh viễn không lấy được quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, vậy thì rất lúng túng. Đặc biệt là Quaresma, chuyện của nơi này, ai cũng biết. Sporting Lisbon đem Quaresma bán cho Barca, mà một cái mùa giải sau, Quaresma liền bị Barca đuổi ra khỏi cửa. Nguyên bản Quaresma là có thể trở về Sporting Lisbon. Có điều Sporting Lisbon cảm thấy Quaresma nếu ở Barca không có đá ra. Như vậy giá trị bản thân tất nhiên muốn co lại. Vì lẽ đó không đồng ý dùng một cái mùa giải trước bán đi Quaresma, giá cả đem hắn một lần nữa mua vào. Bọn họ hy vọng Barca xuống giá. Nhà địa chủ cũng không có lương tâm. Barca cũng nguyện ý làm mua bán lỗ vốn. Vì lẽ đó liền đem Quaresma làm trong đó một phần, tăng thêm vào đe câu chuyển nhượng bên trong. Cuối cùng, Quaresma trở lại Primeira Liga, gia nhập liên minh Porto. Nếu như Quaresma biểu hiện không được, như vậy Sporting Lisbon có thể sẽ cười nhạo Porto có mắt không tròng. Có thể hiện tại, Quaresma nghiễm nhiên đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện. Nói là hiện nay Primeira Liga hot nhất ngôi sao bóng đá cũng không quá đáng. Sporting Lisbon có thể không hối hận. Vì lẽ đó được tiện nghi Porto fan bóng đá liền bắt đầu dùng phương thức này chào phúng Sporting Lisbon. Quaresma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như vậy, hắn kẹp ở giữa trái lại khổ sở. Dù sao một cái là hắn đội bóng cũ, một cái là hắn hiện tại hiệu lực câu lạc bộ. Hai người đối lập, hắn liền khó thực hiện. Được rồi, chính mình vẫn là yên lặng đá bóng. Những chuyện này liền để fan bóng đá chính mình đi giải quyết đi. Quaresma tâm thái coi như không tệ. Nếu như thay đổi một cái tâm tư thâm trầm người đến, e sợ hiện tại đã sẽ ảnh hưởng thi đấu trạng thái. Trọng tài một tiếng còi, trận này Primeira Liga tiêu điểm chiến dịch cũng chính thức khai hỏa. Porto không có cướp công, mà là làm từng bước bố trí giữa sân phòng thủ. Bọn hắn bây giờ đã có thể làm được ở đây trên thong dong biểu hiện. Giống nhau trở lại Mourinho thời đại, Quaresma vẫn ở bên phải đường di động. Sporting Lisbon phòng thủ hắn chính là Brazil hậu vệ cánh Rogério. Đồng thời, Moutinho cũng sẽ bất cứ lúc nào trợ giúp Rogério. Đối với Quaresma thực hành kèm cặp chiến thuật, Quaresma cùng Rogério từng làm đội hữu. Tên này hậu vệ cánh công phòng thủ thăng bằng thực lực. Có điều về thiên phú hạn có hạn, bằng không cũng sẽ không đá mấy cái mùa giải còn không thể đổ bộ năm giải đấu lớn. Có điều hiện tại làm đối thủ, Quaresma cũng sẽ không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Đánh nổ hắn, sau đó trợ giúp đội bóng thắng trận, mới là hắn hiện tại chuyện nên làm nhất. Hiệp 1 phút thứ 6, Quaresma bản cuộc tranh tài mới lần thứ nhất chạm bóng. Có điều này lần thứ nhất chạm bóng suýt chút nữa để Rogério hù chết. Làm trước đội hữu, Rogério tự nhiên biết Quaresma đặc điểm. Dưới chân động tác hoa cả mắt, đẹp đẽ cực kỳ, thậm chí có thể đem cầu thủ hậu vệ qua lại đến đầu váng mắt hoa. Có điều trong thực chiến, loại động tác này hiệu quả cũng sẽ không lớn đến mức nào. chỉ cần Quaresma chìm đắm ở chính mình hoa thức qua người bên trong. Rosario ắt có niềm tin triệt để phong tỏa chết Quaresma, để hắn đánh không ra bất kỳ biểu hiện đến. Cho dù lúc trước xem qua thi đấu video, cảm giác Quaresma có chút chướng bóng, nhưng hắn tin chắc, chó là cải không được ăn cước, đặc biệt là ở chính hắn một lão đội hữu trước mặt. Quaresma liền không muốn tú chân của mình pháp, bày ra một hồi chính mình tân luyện gặp đẹp đẽ động tác. Vì lẽ đó, Quaresma nhất định muốn dùng hoa lệ cước pháp đột phá chính mình. Nhưng mà, hắn sai rồi, sai đến triệt triệt để. Quaresma nào có thời gian cùng hắn ở đây chơi quá ra. Nhận được chuyền bóng, quay lưng Rosario, hướng về trái xoa nửa người giống như muốn kéo đến đường biên tại một dạng. Nhưng là ở Rosario theo di động giam giữ sau khi Quaresma nhưng đột nhiên lại hướng về phải đến rồi một cái hoa lệ tao nhã 270 độ xoay người. Xuất sắc thân thể cân bằng tính vào đúng lúc này bày ra đến tràn trề tinh xảo. Đã đối diện đối thủ một hiệp phương hướng, Rosario ở chính mình check phía trước. Quaresma không có do dự chút nào, dưới chân đột nhiên bạo phát, như tên lửa khởi động, trong nháy mắt hướng phía trước lao ra ngoài. Rosario phản ứng cũng khá là cấp tốc, tuy rằng hắn bị Quaresma như thế gọn gàng nhanh chóng động tác sợ hết hồn. Nhưng dù sao còn chưa hoàn toàn mất đi vị trí. Ngay lập tức hướng về phải chuyển đổi trọng tâm, liền muốn đi giam giữ Quaresma. Có điều lúc này chân chính để hắn ngơ ngác sự tình phát sinh Quaresma lực bộc phát quá mạnh. Khởi động lần này quá cấp tốc. Chưa kịp Rosario vây lại Quaresma trước người, Quaresma cũng đã cùng hắn sánh vai cùng nhau. Quaresma cảm nhận được bên người đến, trong lòng không có chút rung động nào. Luyện thời gian dài như vậy sức mạnh, ngày hôm nay liền vận dùng một chút, chính mình cũng cảm thụ một chút lực lượng hình cách đá đi. Lúc đang chạy, đột nhiên dùng bên cạnh người va về phía Rosario. Trực tiếp đem vóc người thon gầy hậu vệ cánh Rosario đụng phải một cái lảo đảo. Sau đó mất đi vị trí, chỉ có thể ở phía sau ăn Quaresma cái mông thất vọng. Một khắc đó, Rosario đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta không va ngươi đây, ngươi lại đi tới va ta. Đến cùng ai là cầu thủ hậu vệ? Hơn nữa cảm thụ trên cánh tay mơ hồ truyền đến đau đớn. Không nhịn được hoài nghi, Quaresma lúc nào sức mạnh trở nên lớn như vậy. Đã từng hai người ở Lisbon huấn luyện chung lúc, tự nhiên trải qua vô số lần đối kháng. Tuy rằng Rosario không phải lực lượng hình tuyển thủ, nhưng Quaresma cũng tương tự không phải. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Thông thường Rosario tại thân thể đối kháng bên trong còn có thể chiếm cứ một ít thượng phong. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hiện tại Quaresma đột nhiên cho mình đến rồi một hồi, chính mình suýt chút nữa bị đánh bay. Này nơi nào vẫn là đã từng cái kia không am hiểu thân thể đối kháng Quaresma. Hàng này hai người này mùa giải có phải là đánh chất kích thích? Có điều Quaresma có thể sẽ không đi quản Rosario nghĩ như thế nào. Phá tan Rosario sau, liền dẫn bóng hướng về Sporting Lisbon một hiệp vọt mạnh. Người bình thường tốc độ vẫn đúng là theo không kịp hắn. Trên khán đài các cổ động viên lại cao trào. Mùa giải này xem quen rồi Quaresma cái kia rất có nghệ thuật khí tức qua người cùng ghi bàn. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Quaresma cuồng dã một mặt. Tất cả mọi người đều bị cảm hóa đến cảm xúc mãnh liệt tăng cao. Nhảy lên khàn cả giọng cho Quaresma trợ uy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,